Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Thái U cùng Côn. Tâm hạch bản thể, trên địa cầu thần bí nhất năng lượng thể. Có người nói nó là khởi nguồn của sự sống, có người nói nó là ngoài hành tinh rơi xuống địa cầu thần vật. Cũng có người nói nó liền là địa cầu hạch tâm. Mặc kệ là loại nào thuyết pháp, Trương Lam đều không nghĩ tới muốn đem loại lực lượng này chiếm làm của riêng, biến thành thế giới chúa tể. Nhưng Trương Lam một loại khác ý nghĩ lại hiện ra một loại khác tương lai. Mà loại này tương lai cũng đúng lúc bị bên cạnh cá voi xanh đoán được. Ta tên là Côn, là trên đời này duy nhất tiếp xúc qua tâm hạch bản thể tồn tại. Đối với các ngươi tới nói, bán thần tộc sinh ra chỉ cần một cái chớp mắt, hoặc là sinh, hoặc là chết, nhưng ta cùng tâm hạch bản thể thường bạn một cái thế kỷ, mới biến thành hôm nay cái dạng này. Bọn hắn không rõ ràng xưng hô nó vì tâm hạch, mà ta biết tên của nó Thái U. Ta học tập rất nhiều tri thức, thấy được kỷ nguyên khác nhau ký ức, mãng hoang lúc hai tộc tranh bá, tiên hiệp lúc khoái ý ân cừu, tu chân lúc trăm tàu tranh lưu, hiện đại lúc nhân tính tham lam. Ta tin tưởng, Thái U dẫn đường sự phát triển của thời đại, cũng đem tiếp tục mở sáng tạo kỷ nguyên mới. Đối với thế giới tới nói, nó chính là chúng ta tạo vật chủ. Tại Côn lúc nói chuyện, Trương Lam trước mắt địa cầu tại cao tốc biến hóa, mới giống loài sinh ra, cũ thời đại tiêu vong, không ngừng xuất hiện nhân vật chính, không ngừng chết đi bạch cốt, đều tại tên là địa cầu trên sân khấu diễn ra. Tổ chức thượng bì, thần kinh tổ chức, cơ tổ chức, mô liên kết. Trương Lam nhìn trước mắt khiêu động địa cầu đình chỉ tại bị mây đen bao phủ hiện đại, bình tĩnh nói, đây mới là nhân thể chủ yếu cấu thành, lại cẩn thận một điểm phân chia, liền là tế bào, carbon, nước loại nguyên tố loại vật chất. Ta chưa từng tin tưởng thế gian có thần, hết thảy lực lượng cũng đều là tạm thời, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại, lực lượng mới thay thế. Đây mới là đáng sợ nhất tư duy, không có chút nào kính sợ cùng bản thân tồn tại cảm ơn. Côn vậy mà tại thở dài, ta kính sợ chỉ có mình, khổ như vậy, còn như thế có lực còn sống, quá ủy khuất. Trương Lam ngược lại nở nụ cười, Thái vốn không tội, chỉ là truy cầu lực lượng người, một mực tại tai họa lấy thế giới này, nhưng chúng ta tin tưởng, thời đại cuối cùng rồi sẽ quá khứ, thế giới mới y nguyên đều có thể, chỉ cần Thái U vẫn còn, liền có thể trợ giúp địa cầu tiến hóa, khôi phục. Nhưng ngươi lại nghĩ kết thúc loại này luân hồi, vì một nữ hài. Côn không cần đi thăm dò Trương Lam đại não, bởi vì nó nhìn thấy liền là tương lai. Vũ Tuyết là không có tội, nàng là trên thế giới này duy nhất còn sót lại ngây thơ, để nàng biến thành nhân loại tranh quyền đoạt lợi công cụ. Ta cực kỳ thất bại, nếu để cho nàng cùng Thái U dung hợp, triệt để chết đi, ta còn như thế nào sống tạm. Trương Lam kiên định nói, như lời ngươi nói, thời đại cuối cùng rồi sẽ quá khứ, kia vì sao chỉ có cái này không ngừng câu lên nhân loại dục niệm, chiến tranh cùng bi thương Thái U, muốn một mực tồn tại xuống dưới. Ta không thuyết phục được ngươi, ta chỉ có thể hiện ra cho ngươi xem. Tương lai, Côn một câu, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh cải biến. Trương Lam cùng Côn đi tới mênh mông đại địa phía trên. Kia là một tòa đang bị phá hủy thành thị, đại lượng xen lẫn thần thạch bụi bặm phong bạo cuốn sạch lấy hết thảy. Nhân loại hoảng hốt chạy trốn, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Trên mặt đất hết thảy đều tại chết đi, dùng kinh khủng nhất biểu lộ, tại trong gió lốc ngạt thở, biến dị, bạo liệt mà chết. Côn không ngừng hoán đổi lấy thành thị, còn có Trương Lam bằng hữu quen thuộc, thân nhân, chiến hữu. Hắn nhìn xem yêu nha tại chống cự trong gió lốc kiệt lực mà chết, nhìn xem Irelion nữ vương chết tại bệnh của phụ thân trước giường. Nhìn xem mình Lam Dạ Hắc Lân đoàn vì cứu dân chúng mà hóa thành cho tàn. Trương Lam tại ngắn ngủi 3 phút bên trong, thể nghiệm một trận rõ ràng nhất tận thế, chứng kiến thế giới chân chính hoang vu, chứng kiến thượng đế chiếc nhẫn sụp đổ, chứng kiến nhân loại tiêu vong, nhưng Trương Lam lại bất vi sở động, chỉ là nghi hoặc nói, nếu như đây thật là ngươi miêu tả tương lai, vì cái gì không nhìn thấy ta đang làm gì? Ngươi cực kỳ thông minh, ta hiện ra cho ngươi xem không phải tương lai của ngươi, mà là Thảo U bị hủy diệt sau bộ dáng. Gôn cũng là phá lệ thẳng thắn, vì cái gì không thể hiện ra ta? Bởi vì ngươi là một cái lượng biến đổi, hành vi của ngươi, lựa chọn của ngươi đều có thể dẫn đến tương lai phát sinh cải biến. Gôn nhìn về phía Trương Lam, cho nên nói, ngươi không phải đang ngăn trở ta, mà là tại khuyên bảo ta, nào sự tình là ta tuyệt đối không thể đi làm. Tỷ như, phá hư Thái U, Trương Lam cười lạnh nói, ta tính toán hết thảy, đem hết thảy số liệu đều sẽ làm tham số, nhưng ta so với ai khác đều rõ ràng, kết quả mãi mãi cũng là đang thay đổi. Toàn bộ tính toán bên trong, dù chỉ là biến một cái số lẻ, đều sẽ dẫn phát biến hóa long trời lở đất. Ta không tin nhân loại văn minh thật có thể giống ngươi mong đợi như thế tiêu vong. Bởi vì nhân loại căn bản không phải bệnh độc, mà là tối ngoan cường vi khuẩn. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dùng phương thức gì, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sống sót, đồng thời tiếp tục lặp lại chúng ta chỗ phạm sai lầm. Đây chính là ngươi. Nhưng chân chính có thực lực uy hiếp được Thái U người rất ít, cho ngươi một cái đề nghị, hiện tại liền giết ta, ngươi mong đợi tương lai, có lẽ liền không thay đổi. Trương Lam về nhìn về phía bên cạnh Côn, Côn không sát sinh, bởi vì ta biết, giết chóc không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, chỉ là một cái tội nghiệt dẫn đạo ra mặt khác tội nghiệt. Ta chỉ là hy vọng ngươi biết, Thái U không thể chết, còn lại liền muốn từ chính ngươi đi suy tư, như thế nào cho ta một cái mới tương lai, là ngươi sáng tạo ra, ta có thể đồng thời trông thấy 1.600 vạn loại tương lai. Liên quan tới ngươi, vượt qua 99 đều là chết tại khác biệt tiết điểm. Gôn có ý tứ là, ngươi thật rất khó sống đến thọ hết chết già, dù vậy. Ngươi cũng còn lo lắng ta cuối cùng sẽ tìm được Thái U, hủy diệt nó sao? Trương Lam cười cười, đúng vậy, nhưng ngươi cũng nhất định phải rõ ràng. Nếu như thật có một khắc này, ta nhất định là đứng thẳng trước mặt Thái U. Ngươi không thể vượt qua chính là ta, ngươi cũng sẽ là ta nguyện ý giết chết tồn tại. Côn cảnh cáo nói, có thể thật sự có ngày đó, ta nhất định thật cao hứng. Bởi vì kia chứng minh, ta đã nhanh hoàn thành kế hoạch của ta. Trương Lam không sợ hãi, đi thôi, tìm đường chết hài tử. Tất cả cực khổ ngươi cũng phải tự mình đi kinh lịch. Côn nói xong, quay đầu bơi đi, lại tiềm nhập dưới biển sâu. Liền ngay cả giam giữ Trương Lam kế hoạch cũng không nhắc lại lên. Bởi vì, Côn tiên đoán được, vì chấp hành kết quả này, rất có thể đem tận thế. Sớm, Trương Lam cùng Côn gặp mặt, tựa như một trận tuyên chiến, nói cho Trương Lam, kỳ thật toàn bộ kế hoạch bên trong khó khăn nhất không phải tìm tới Thái U tâm hạch, mà là có năng lực từ Côn trong tay còn sống sót, rời đi cái này to lớn cá. Một cỗ hải lưu đem Trương Lam một lần nữa đẩy trở lại mặt biển. Nhìn xem bò lại trên thuyền kịch liệt thở dốc Trương Lam, Yêu Nha khẩn trương nói, ngươi ở phía dưới gặp được cái gì? Dòng dã đi một ngày, ngươi cũng trang nước phổi sao? Ngươi lặn bao sâu? Ta đã lặn xuống đến 400 mét vị trí, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Lão Tôn đầu cũng là một thân ướt sũng. Cái này một ngày đến, hắn bị yêu cầu xuống biển hơn 30 lần. Vì chính là tìm về Trương Lam, hay là thi thể của hắn, đã, quá khứ một ngày sao? Trương Lam trong đầu thời gian vậy mà phát sinh sai sót. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Điều này nói rõ, Côn Sáng tạo tương lai cảnh tượng lúc, không riêng bóp méo không gian, cũng bóp méo thời gian. Loại thiên phú này năng lực toàn đến từ Thái U. Kinh khủng như vậy quái vật, còn muốn tới là địch. Trương Lam đột nhiên cảm thấy vạn ngã bảy đại tập đoàn thống trị thế giới đều không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Uy, người điếc sao? Ta hỏi ngươi ở phía dưới gặp được cái gì? Yêu Nha coi là Trương Lam đại não bởi vì cao áp thiếu dưỡng đã nước vào. Đặc biệt lớn tiếng nói, ta gặp được Thượng Đế. Trương Lam bùi ngùi mãi thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.